LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, cũng là tham niệm gây tai họa. Trên thực tế Lý Siêu Nhân cũng không cần thiết như thế đại phí trắc trở. Bởi vì có Tô Minh ở chỗ này, cái này Hoàng Đại Tiên lại có khả năng chịu đựng, cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước ra. Hoàn toàn không cần thiết hô nhiều như vậy bảo tiêu tới. Thế là Tô Minh liền nói: Lý lão, bảo tiêu liền không cần. Có ta ở đây nơi này nhìn xem không biết xảy ra vấn đề gì. Người muốn hỏi gì liền cứ hỏi đi. Lý Siêu Nhân sao có thể nghe không rõ Tô Minh trong lời nói ý tứ. Không nghi ngờ đến theo Hoàng Đại Tiên miệng bên trong đem chân tướng sự tình cho móc ra. Mà chuyện này biết rõ người tự nhiên là càng ít càng tốt. Rõ ràng Tô Minh ý tứ về sau, Lý Siêu Nhân không khỏi sinh lòng cảm kích. Bởi vì Tô Minh đây cũng là đang vì hắn cân nhắc nha. Thế là Lý Siêu Nhân trực tiếp người đối diện bên trong hung hãn bảo tiêu phân phó nói: Được, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Tại bên ngoài đợi mệnh. Không có ta mệnh lệnh chớ vào. Những người hộ vệ này chuyên nghiệp tố dưỡng phi thường cao. Một câu nói nhảm cũng sẽ không nhiều lời. Trực tiếp liền xoay người đi ra ngoài. Những người này vừa đi ra ngoài, cảm giác cả phòng loại kia căng cứng khí thế cuối cùng tùng hạ tới. Hoàng Đại Tiên, Lý Siêu Nhân cuối cùng mở miệng. Chậm rãi nói ra, người ta xưa nay không oán không cừu. Trước đó chúng ta chưa có tiếp xúc qua. Nhưng trong nội tâm của ta đúng ngươi vẫn là rất ngưỡng mộ. Có thể ngươi vì sao muốn làm ra loại này nguy hại ta Lý ra sự tình đến. Lý Siêu Nhân đến cùng là Lý Siêu Nhân. Trong ngôn ngữ khí thế là phi thường đủ. Có một loại không giận mà uy khí thế ở bên trong. Nếu như là bình thường người bình thường, khả năng nghe được Lý Siêu Nhân một câu, sợ rằng sẽ bị dọa đến đều không biết trả lời như thế nào. Hoàng Đại Tiên vẫn đang giả ngu, đầu não lay động hai lần. Sau đó nói, Lý Siêu Nhân, ta thực tại bất minh bạch ngươi đang nói cái gì. Bất quá một khối hòn đá nhỏ mà thôi. Ngươi vì sao muốn tin vào tiểu tử kia chuyện ma quỷ. Đừng nói trước ta căn bản cũng không biết rõ. Tảng đá kia rốt cuộc là thứ gì. Coi như thật sự là ta làm. Một khối đá lại có thể đại biểu cái gì đâu. Rõ ràng liền là tiểu tử kia đang cố ý trả thù ta. Chuyện cho tới bây giờ, gia hỏa này vẫn ở tận hết sức lực hắc Tô Minh. Có thể thấy được hắn đúng Tô Minh. Thật là chân ái nha. Hừ, chuyện cho tới bây giờ Lý Siêu Nhân tự nhiên là lựa chọn tin tưởng Tô Minh. Cái này Hoàng Đại Tiên xem xét liền là đang rảo biện mà thôi. Thế là Lý Siêu Nhân liền nói. Ta cảnh cáo ngươi, ta kiên nhẫn là phi thường có hạn. Không nên ép ta mất đi kiên nhẫn. Không có ý tứ. Ta thật không rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi dạng này bức ta cũng không có gì hay. Chẳng để cho ta ra tay. Đem các ngươi đồ dùng trong nhà thân thể vấn đề giải quyết. Tảng đá kia căn bản cũng không phải là vấn đề. Các ngươi đừng nghe hắn ở chỗ này nói lung tung. Hoàng Đại Tiên nói rõ tâm tư liền là đánh chết. Không thừa nhận. Gặp Lý Siêu Nhân há mồm còn muốn nói điều gì. Tô Minh trực tiếp mở miệng bắt hắn cho cắt ngang. Để cho ta tới đi. Ngươi dạng này tra hỏi, chỉ sợ có hỏi, hắn căn bản liền sẽ không giao phó. Tô Minh phương thức cũng vô cùng đơn giản. Đối mặt loại này không phối hợp người, trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực để hắn phối hợp liền có thể. Chỉ gặp Tô Minh trực tiếp nắm chặt ra hỏa này một cái tay. Lập tức bỗng nhiên vừa dùng lực, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, cổ tay liền bị Tô Minh cho bóp gãy. Phế ra hỏa này một cái tay. Tô Minh mặt không biểu tình, trong lòng mảy may áp lực tâm lý đều không có. Ra hỏa này thân là thầy phong thủy bên trong cặn bã. Chỉ là sát khí, tà khí đều tụ tập nhiều như vậy. Cũng không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Loại người này lưu lại, cũng là nguy hại xã hội này mà thôi. Nói hay không, người nếu là lại không thành thật mà nói. Ta đem trên người ngươi mỗi một cục xương đều chậm rãi bóp gãy. Tô Minh chậm rãi mở miệng. Trên mặt lộ ra ác ma bàn tiếu dung. Một bên Tằng Thiên Kỳ bọn người không hẹn mà cùng trong lòng có chút phát run. Mỗi lần loại thời điểm này đều có thể cảm nhận được Tô Minh chỗ kinh khủng. Vừa rồi trong chớp mắt liền bóp gãy một cái tay. Mọi người không hoài nghi chút nào. Nếu như Hoàng Đại Tiên không phối hợp mà nói, Tô Minh sẽ để cho hắn đau đến không muốn sống. Nếu như gia hỏa này là cái xương cứng mà nói, khả năng Tô Minh còn có hơi phiền toái, đến hao chút sự tình. Bất quá con hàng này xương cốt có chút mềm, một cái tay bóp gãy về sau, trực tiếp sợ tè ra quần, đau đến ngao ngao kêu to. Sau đó mở miệng nói ra, nói là, ta cái gì đều nói. Vừa nghe thấy lời ấy, Tô Minh liền buông ra tay mình, đứng lên, đúng nằm dạp trên mặt đất dáng dấp thê thảm Hoàng Đại Tiên nói ra. Nói nhanh một chút đi, tốt nhất cho ta nói là kỹ càng một chút, biết rõ cái gì liền nói cái gì. Trong tay ngươi tảng đá kia, tên là Trấn Hồn Thạch, là ta dùng sát khí ngưng luyện thật lâu mới ngưng luyện ra. Thứ này có thôn phệ tân sinh sinh mệnh công năng. Hoàng Đại Tiên cuối cùng chậm rãi nói ra chân. Tướng, chuyện này quả nhiên là hắn làm. Lợi dụng cái này Trấn Hồn Thạch, sau đó dẫn đến Lý gia phát sinh cái này một dãy chuyện. Bịch, Lý Khải Trạch bên này con mắt đỏ bừng, nhìn đã có chút phát cuồng điềm báo. Đi lên một cước đem vừa mới đứng lên Hoàng Đại Tiên đạp té xuống đất bên trên. Tức miệng mắng to, ta chỗ nào trêu chọc ngươi? Ngươi dựa vào cái gì muốn hài tử của ta tính mệnh? Vừa nghĩ tới chính mình hài tử còn chưa tới đến nhân thế, liền bị người dùng loại này ác độc thủ đoạn đoạt đi sinh mệnh. Lý Khải Trạch lúc này tâm tình có thể nghĩ, liền ngay cả một bên Lý Siêu Nhân, một nắm lớn số tuổi đều khí toàn thân phát run, hận không thể một đao đâm cái này Hoàng Đại Tiên. Ngươi là không có trêu chọc ta, bất quá ngươi trêu chọc đến người khác, ta là nhận ủy thác của ngươi, người khác xuất tiền, ta thì giúp một tay làm việc mà thôi. Bị Lý Khải Trạch đạp về sau, Hoàng Đại Tiên sờ sờ khóe miệng vết máu, ngược lại cả người bình tĩnh lên, chậm rãi nói ra, thế là ta liền tay chuẩn bị cái này Trấn Hồn Thạch, đồng thời mua được các ngươi Lý gia nhất cái hạ nhân, cho một số tiền lớn, vụng trộm đem cái này Trấn Hồn Thạch đặt ở các ngươi vợ chồng dưới giường. Tảng đá kia thả cũng là rất có chú trọng, ở gầm giường hạ một cái ván giường trong góc chết thẻ lên. Lời như vậy sẽ không để cho ngủ ở giường trên mặt người phát giác được, cũng sẽ không bị bình thường quét dọn vệ sinh hạ nhân phát hiện ra. Tất cả có thể nói là không chê vào đâu được. Hoàng Đại Tiên phi thường tự tin, coi như Lý gia tìm tới thầy phong thủy, chỉ sợ cũng phát hiện không. Ai biết gặp được Ngưu Bức Tô Minh, kỳ thật dù cho Tô Minh phát hiện, cũng sẽ không hoài nghi đến Hoàng Đại Tiên trên đầu. Có thể hết lần này tới lần khác gia hỏa này muốn chết, chủ động lại tới cửa. Hai ngày trước Lý Siêu Nhân đi tìm Hoàng Đại Tiên, chỉ bất quá chuyện này liền là Hoàng Đại Tiên làm. Tất cả lòng dạ biết rõ Hoàng Đại Tiên, giả vờ giả vịt kiểm tra một hồi, nói là không có phát hiện vấn đề liền cho lừa dối đi qua. Thế nhưng là hai ngày đi qua, Hoàng Đại Tiên thay đổi chủ ý. Hắn cảm giác có thể thừa cơ hội này cố gắng lừa dối một thanh Lý Siêu Nhân nha. Dù sao bọn hắn không hiểu phong thủy, chính mình tùy tiện bố cục một phen, lừa gạt mấy cái ức chẳng phải là đắc ý. Nếu như ngày nào bị Lý Siêu Nhân phát hiện ra, chính mình lại rời đi cảng đảo chính là bởi vì chính mình tham niệm. Gia hỏa này cuối cùng đưa tại Tô Minh trong tay. Ứng phong thủy ngành nghề bên trong câu cách ngôn kia, chuyện thất đức làm tương đối nhiều thầy phong thủy, kết cục bình thường đều sẽ không quá tốt. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.